Chương 07, Phú thiếu bạn gái trước, 7. Lãnh Tử Việt phối hợp nói chuyện với Lãnh Duệ, còn phân phó người hầu giúp hắn chuẩn bị một phần bữa sáng. Khi nhìn đến bên cạnh bàn ăn có một người mặc áo ngủ nữ nhân, hắn không có chút nào kỳ quái. Cha hắn liền là ưa thích mang nữ nhân trở về, bất quá bình thường tình huống không vượt qua được 3 ngày, những nữ nhân này liền sẽ biến mất tại biệt thự. Ở tại biệt thự dài nhất một cái, hắn nhớ kỹ là nửa tháng A hôm nay làm sao trở về Lãnh Duệ thanh âm, để Lãnh Tử Việt đứng đắn nguy ngồi, hắn đối Lãnh Duệ vẫn có chút e ngại. Từ khi nhận nuôi hắn về sau, Lãnh Duệ liền buộc gạ ồ, đối với mình đều như thế hung ác, chẳng lẽ không đáng sợ sao lại thêm Lãnh Duệ thường xuyên mang nữ nhân về biệt thự. Lãnh Tử Việt suy đoán, cha hắn là vì chính mình phong lưu, không cho những nữ nhân kia có cơ hội mang thai. Cuối cùng, Lãnh Tử Việt phong cách hành sự lãnh khốc, bởi vậy, tại hắn nội tâm cảm thấy, Lãnh Tử Việt liền là một cái lãnh khốc vô tình người. Mang về hắn, có lẽ liền là muốn có một cái người thừa kế A3, ta Lãnh Duệ ngước mắt, trở về cần tiền bao nhiêu. Lãnh Tử Việt bóp gấp năm đấm, mắt liếc cách đó không xa nữ nhân, tựa hồ đang nhìn một phần hợp đồng, trong lòng nghĩ, nữ nhân này khẳng định là muốn được cái gì, mới có thể xuất hiện tại biệt thự. Đối phương còn mặc đồ ngủ, không cần nghĩ liền biết, tối hôm qua, trong biệt thự, nhất định phát sinh điên cuồng một màn. Lãnh Tử Việt có chu tờ may mắn hắn không trở về. Hợp đồng không có vấn đề, ta liền ký. Tại Lãnh Tử Việt mở miệng nói muốn bao nhiêu thời điểm, nữ nhân thanh âm đột nhiên vang lên, để hắn sửng sốt một chút. Chờ đường quả ngẩng đầu, hắn là lập tức nhảy dựng lên, vừa định lớn tiếng hỏi, tiểu quả, ngươi tại sao lại ở chỗ này thời điểm? Hắn cảm giác được đến từ Lãnh Duệ sắc bén ánh mắt, thanh âm cứ như vậy kẹt tại yết hầu. Hắn chỉ trừng mắt nhìn xem đường quả, chậm rãi ngồi xuống. Đường quả chỉ ngắm hắn một cái, liền tại trên hợp đồng ký lên chính mình danh tự. Lãnh Tử Việt nhìn đường quả thật lâu, mãi đến Lãnh Duệ ánh mắt lại rơi vào hắn trên thân, hắn liền tranh thủ ánh mắt dịch chuyển khỏi, đều quên chính mình trở về mục đích. Đây trong đầu đều là, tiểu quả làm sao lại xuất hiện tại biệt thự, tiểu quả làm sao tại trong biệt thự, còn mặc đồ ngủ, tiểu quả đã thành cha hắn nữ nhân sao, có phải là hắn hay không quá đau đớn tiểu quả trái tim, vì lẽ đó tiểu quả cam chịu, thẳng thắn tùy tiện tìm một cái nam nhân. Hắn ngược lại là muốn hiện tại hỏi một chút đường quả, đáng tiếc, hiện nay tiểu quả đã thành cha hắn nữ nhân, nếu là hắn dám hỏi như vậy, hắn cùng tiểu quả đều xong. Lãnh Tử Việt ánh mắt rất gấp, nhưng Lãnh Duệ liền không có kiên nhẫn. Không phải trở về cần tiền là trở về cần tiền. Lãnh Tử Việt đại não còn có chút đứng máy, nghe được Lãnh Duệ hỏi như vậy, không cần suy nghĩ trực tiếp mở miệng nói ra. Nói xong, hắn liền hối hận, khác nữ nhân còn tốt, nhưng nữ nhân này là đường quả A, hắn đã từng bạn gái. Hắn chỉ đem đường quả xem như lục kỳ thế thân, nội tâm không muốn làm có lỗi với lục kỳ sự tình, vì lẽ đó bọn hắn liền là đơn thuần nam nữ bằng hữu. Cũng mặc kệ là có hay không tiếp xúc ra thịt nam nữ bằng hữu, đến cùng là nam nữ bằng hữu quan hệ A, vì cái gì, tiểu quả sẽ thành cha hắn nữ nhân. Bao nhiêu Lãnh Duệ thanh âm lần nữa đem Lãnh Tử Việt kéo về hiện thực, trông mong mắt nhìn đường quả, cắn răng nói, 2.000.000. Vốn cho rằng Lãnh Duệ sẽ thêm nói cái gì, đường quả cũng sẽ lộ ra dị dạng ánh mắt, nhưng mà, đường quả chậm rãi ăn bữa sáng. Đến mức Lãnh Duệ, lấy ra chi phiếu, nhanh chóng lấp kim ngạch, ký tên. Tiện tay đem chi phiếu ném tới trước mặt hắn, do dự đều không mang do dự, gọn gàng mà linh hoạt, tiêu sái xoáy khí. Lần sau cần tiền, trực tiếp điểm, không muốn lẻ mề chậm chạp.